Người ngửi được hương hương. Tập truyện, tác giả, Trà Trà Hảo Manh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 49, phần 20. Hồ Ly Ích Quốc Sư 19 Hồ Tiên Đại Nhân cũng thật khẩn hẹp khẩn hầu nói bị chen vào dị vật. Yêu Yêu không khỏi có chút nôn khan, áp xuống kia cổ không khỏe. Yêu Yêu xoắn mông, xa bóp khởi bại lộ ở môi ngoại kia non nửa căn dương vật ách. Phượng Hành rũ mắt xem nàng, hàng mi dài rung động, lăng môi bị côn thịt căng ra, ướt nóng nước bọt dính lộc cộc mà phúc ở thịt căn thượng. Còn có một ít từ khóe miệng chảy ra, Yêu Yêu mông vành càng đề càng cao. Lông xù xù cái đuôi tả hữu lắc lư, ánh mắt từ hoàn mỹ sống lưng đường cong xem qua đi. Eo oa lúc sau là bóng ma thật sâu mông mương, Phượng Hành vỗ vỗ Yêu Yêu khuôn mặt. Trầm hạ thanh âm nói, làm ta nhìn xem ngươi ướt không? Yêu Yêu thuận theo mà đem côn thịt từ trong miệng thoát ra. Cằm bị chống được tê dại, quy đầu mới vừa cùng cánh môi chia lìa liền gợi lên một cây tinh tế chỉ bạc. Dục đoạn không ngừng, nàng hơi thẳng khởi bả vai, xương quai xanh dưới là kiên quyết song phong. Chỉ bạc cuối cùng là gián đoạn, vừa lúc tích ở nhũ mương chung. Yêu Yêu liếm liếm môi, ướt, say qua chính mình thân mình. Yêu Yêu dùng mông đối với Phượng Hành, trên đường chảy qua tí tách xuân thủy tế lưu. Nàng cúi đầu vừa thấy, vốn dĩ nhắm ngay hạ thể kia khối đệm giường, ướt ra thật lớn một mảnh vệt nước. Phượng Hành nhéo nhéo Yêu Yêu mật mông, khẩn thật ra thịt xúc cảm làm hắn yêu thích không buông tay. Hắn bẻ ra cánh mông vừa thấy, phấn nộn cúc hoa ở kịch liệt co rút lại, xuống chút nữa xem một chút, là bị nhiễm ướt mật huyệt. Hai cánh bối thịt mở ra rũ xuống, còn có một giọt dâm thủy treo ở phía trên, thật là dâm đãng vật nhỏ. Hắn ánh mắt buồn bã, vươn ngón giữa từ sau thọc đi vào, ân a. Yêu Yêu nắm chặt khăn trải giường, tính cả thân mình đều banh đến gắt gao. Hơi cong đầu ngón tay moi đào mẫn cảm vách động, chọc đến kiều thủy liên tục. Phượng Hành, đừng đào, a a a a ha, ân a. Người tiểu huyệt cũng không phải là nói như vậy, mật động co rút lại, đem ngón tay bao ở bên trong, mãnh liệt thủy triều ở cuồn cuộn không ngừng mà hướng mở miệng trào ra. Lòng bàn tay dán lên kia khối mềm thịt, đồng thời ngón cái gây xích mích tiểu viên hạch. Yêu Yêu một cái giật mình, liền tiết thân mình. Đúng lúc này, Phượng Hành nắm lấy chính mình côn thịt, đỉnh còn ở run rẩy mật huyệt, trực tiếp liền cắm đi vào. Bởi vì cũng đủ mượt mà, dương vật xâm nhập trốn đào nguyên khi thông suốt, lòng đầu một cái chớp mắt liền trên đỉnh chỗ sâu nhất. A a, chính là chỗ đó, a ân, dùng sức a. Phượng Hành một tay bóp chặt Yêu Yêu eo nhỏ, một tay đi phía trước bắt lấy dung chuyển bất an nhũ thịt, mỗi niết một lần, dưới háng thô dài liền ở âm đạo trung tàn nhẫn thao một lần. A a, mau a, lại mau chút. Yêu Yêu xoắn mông, cái đuôi thượng mau không ngừng ngứa Phượng Hành hạ bụng. A a, đúng vậy, chính là như vậy, Hồ Tiên Đại Nhân cũng thật khẩn. Phượng Hành đột nhiên tới như vậy một câu, Yêu Yêu lại rất mau mà tiếp thượng hắn nói, nghiêng đầu xem hắn, gò má đỏ hồng, mị nhãn như tơ, hồ ly lỗ tai cao cao dựng thẳng lên. Công tử sự việc, nô gia thật là vui mừng, thật là tao đến tận xương tủy đi. Phượng Hành cắn răng động thân, hồ ly tinh, a a a a, nô gia nhưng còn không phải là hồ ly tinh sao? Chuyên môn tới hút công tử tinh huyết nha. A, công tử hảo bổng, như vậy sảng không sảng? Ân, côn thịt bình tam thiển một thâm tần xuất hung hăng va chạm hoa tâm, phun tung tóe ra càng nhiều mật thủy tràn lan ở huyệt khẩu, lại linh tinh vụn vặt mà bao phủ hai người cái đuôi mau cùng lông xê sao? Ân a. Công tử, a, sảng, sảng a, ân a, lặp đi lặp lại thọc vào rút ra động tác làm huyệt màu đỏ thịt sưng bất kham. Trong phòng tràn ngập thân thể đập va chạm tiếng vang, dâm dịch ở giao hòa, nhũ thịt cũng không bị buông tha mà tràn đầy từng đạo vệt đỏ. Yêu Yêu rốt cuộc chịu không nổi, bụng nhỏ không ngừng mà co rút, nàng một cái run run, a, tới rồi a. Phượng Hành xương cùng bị này cổ nhiệt lưu cọ rửa đến giống như một đạo điện lưu đánh quá. Tê Dại gian bắn ý đánh úp lại. Hắn dán khẩn Yêu Yêu thân thể mềm mại. Nghe nàng thanh thanh kiều xuyễn rên rỉ. Cảm thụ được huyệt thịt mấp máy đè ép hắn côn thịt. Đột nhiên nhắm ngay tử cung bắn ra đặc sệt bạch trọc. Yêu Yêu tắc bị này tinh dịch năng vừa vạn. Nằm liệt hạ thân giờ tí thế nhưng phát hiện chưa mềm nhũn dương vật lại lần nữa dâng trào ngẩng đầu. Lên, lại là một vòng tân chiến đấu, sau tháng 6. Bắc Vọng Nam Thành quả nhiên đã xảy ra hồng úng, may mà có biết trước quá cho nên có ứng đối thi thố. Mà Phượng Hành, vẫn là Bắc Vọng cái kia có thể tiên đoán tương lai quốc sư. Cũng ít nhiều Phượng Hành. Hồng úng đối Nam Thành tổn hại mới thu nhỏ lại tới rồi thấp nhất, nhưng nguyên nhân chính là vì tiên. Đoán lại lần nữa ứng nghiệm, Minh Nguyên Đế liền bắt đầu luống cuống, Phượng Hành năng lực lệnh Minh Nguyên Đế lần cảm sợ hãi. Lưu có lẽ là phúc trạch, nhưng càng nhiều là tai họa, nghĩ vậy. Minh Nguyên Đế vẫn đục hai mắt hiện lên một đạo hung ác tinh quang. Phượng Hành đột nhiên khởi sướng sốt cao, Yêu Yêu cả ngày đều bồi ở hắn bên người. Vì hắn ngao dược, lấy miệng độ dược, đổi mới lãnh khăn, nhưng này nhiệt lại trước sau lui không đi xuống, củ cải nhìn lòng nóng như lửa đốt Yêu Yêu. Nàng cũng rất là khó chịu, chỉ có thể oa ở phòng bếp nhỏ giúp nàng nhìn hỏa hậu. Để tránh nước thuốc thiêu làm, không nghĩ tới chính là củ cải bưng mới vừa ngao tốt dược qua đi, Yêu Yêu đã bị bắt đi, buông dược. Củ cải xả quá một cái cung tì, hung ba ba hỏi nàng. Các người phu nhân đâu? Vì sao chỉ có quốc sư một người? Cung tỳ bị củ cải đỏ bừng đôi mắt sợ tới mức cả người phát run. Nhưng vẫn là lắp bắp mà trả lời. Phu nhân bị nói là yêu. Tới thật nhiều người, đem nàng bắt đi. Bọn họ, nói muốn thiêu chết. Phu nhân, củ cải nghe thế, lại nhẹ nhàng thở ra. Yêu Yêu nếu có thể thuận theo mà bị mang đi. Kia khẳng định là có nắm chắc có thể chạy thoát, rốt cuộc là hiểu biết Yêu Yêu củ cải. Nàng nghĩ đến không sai, vì Phượng Hành có thể không bị người quấy rầy mà mau tốt hơn lên. Yêu Yêu không nhiều lắm làm dãy dụa liền đi theo đi rồi, cho dù không cần nàng thi mị thuật chạy. Thoát, Phượng Hành cũng tới cứu nàng. Nàng chính là tin tưởng. Hết chương.